Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1440 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do bà nội của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó bà nội vẫn còn trẻ. Hiện tại bây giờ thì bà nội của bạn cũng đã 80 mấy, gần 90 tuổi rồi. Còn câu chuyện này xảy ra hồi năm bà nội chưa tới 40 tuổi. Bà kể rằng ngày xưa ông nội của bạn mất rất là sớm, cho nên một mình bà phải đi làm tần tảo nuôi ba người con. Đó là cô hai, cô ba và ba của bạn là Út. Thì hồi đó nhà của nội ở bên quận 8, nội thì đi làm bên quận 6. Công việc của nội là làm nghề vá bao, làm bao bố rồi đó các bạn. Thì ngày đó nhà của nội có một chiếc xe đạp. Khi mà nội đi làm thì nội sẽ đi bằng chiếc xe đạp này, nội đi bằng đường lộ bình thường. Tuy rằng nó xa nhưng mà đạp xe đạp cũng đỡ. Cho tới sau này do cô ba với lại ba của bạn phải đi học trường xa quá, thành ra bà nội đã để chiếc xe đạp ở nhà cho cô ba với ba đi học. Còn bà nội đi làm thì bà đi bộ các bạn. Do là đi bộ cho nên không có đi bằng đường lộ được, thành ra bà nội đi đường tắt. Có nghĩa là bà sẽ đi đò để mà sang sông đi làm. Thì từ nhà của nội đi bộ ra ngoài bến đò là tầm khoảng chừng 20 phút. Rồi sau đó nội sẽ đi đò qua sông, đi thêm tầm khoảng chừng 10-15 phút nữa là sẽ tới chỗ làm của nội. Rồi tới chiều thì nội cũng sẽ đi đò về. Nội kể ngày xưa là cứ mỗi buổi sáng tầm khoảng chừng 3 giờ, 3 giờ mấy sáng là nội đã dậy rồi, để mà nấu cơm nè, rồi nấu thức ăn cho các con ở nhà ăn. Rồi sau khi nấu xong thì bà nội mới đi bộ ra ngoài bến đò, rồi mới sang sông đi làm. Cho tới chiều về thì nói chung cuộc sống là cứ bình thường, cứ như thế trôi qua hàng ngày và hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó nội nói không biết làm sao nữa, tự nhiên hôm đó nội ngủ mà nội dậy rất là sớm. Và khi mà nội dậy á, nội cứ nghĩ rằng lúc đó 3 giờ mấy sáng rồi không à các bạn. Nhưng mà thật ra lúc đó mới có 2 giờ sáng mà thôi. Thì khi mà nội dậy, nội không có xem đồng hồ, cho nên á là nội nghĩ là 3 giờ mấy rồi. Nội mới lật đật á là thức dậy rồi nấu cơm, nấu nước, nấu đồ ăn. Rồi cái nội thay đồ, nội mới đi bộ ra ngoài bến đò. Thì khi mà đi bộ ra tới bến đò, lúc đó mới có 3 giờ sáng rồi các bạn. Nội kể rằng khi mà ra tới á, nội không thấy ai ngoài bến đò cả. Bình thường ông Năm lái đò là khoảng 4 giờ hoặc là 4 giờ 15 là ông Năm đã ra tới rồi. Sau đó là ông Năm sẽ đưa khách sang sông. Giờ đó là cũng có người á, là đã đợi ông Năm để mà sang sông. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà nội ra đó thì không có người khách nào mà cũng không có ông Năm luôn. Lúc đó nội mới suy nghĩ rằng nó ủa sao kỳ vậy? Sao giờ nào ông Năm chưa ra mà cũng không có thấy khách khứa gì hết trơn? Ủa sao kỳ vậy? Sao có mình vậy trời? Ủa không lẽ hôm nay mình ra sớm hả? Rồi vậy là hôm nay mình dậy sớm, mình cứ tưởng là trễ rồi, cho nên mình lật đật cái là mình nấu cơm nấu nước rồi mình ra đây. Ai về hôm nay mình thức sớm rồi trời ơi. Thì lúc này nội mới quyết định á là nội phải kiếm một chỗ để mà ngồi để đợi ông Năm ra, ông Năm sẽ đưa mình qua sông. Lúc đó là nội thấy được một góc, nội vô cái góc đó ngồi. Thì các bạn tưởng tượng thí dụ như đây là cái chỗ bến đò của Năm ha, nội của bạn á thì ngồi bên góc bên đây, Mà xích lên đây một chút xíu là có một cây cầu bằng sắt, nhưng mà cái cây cầu này á, thì nó đã sập hết phân nửa rồi các bạn, cho nên bình thường á, là người ta không có đi được mà người ta phải đi đò qua sông. Thì ngay chỗ cái cây cầu sắt này á, nó cách nội á, là tầm khoảng chừng 20-30 mét. Mà hôm đó trời trăng rất là sáng cho nên nội cũng thấy rõ dữ lắm. Thì nội mới vô ngay chỗ đó nội ngồi, thì nội mới hả là dòm quang cảnh xung quanh, ngắm trăng, nhìn mây, nhìn nước đồ. Ban đầu thì bình thường, không có thấy gì hết. Nhưng mà sau đó cái tự nhiên nội nhìn về cái hướng chân cầu, mà nội nói rằng á, từ cái chỗ của nội ngồi tới ngay chỗ cái chân cầu đó nó cũng xa, chứ nó không có gần. Nhưng mà không hiểu sao cái lúc đó nội lại thấy rất là rõ, giống như là nó đã cho nội thấy rõ vậy đó. Thì khi mà nội nhìn thấy á, nội hết hồn, mình mẩy nội cứng ngắc nha, tay chân nội cứng ngắc luôn. Lúc này nội thấy rõ ràng một cái sinh vật rất là kỳ dị, kinh dị các bạn. Nội nói rằng á, là nội thấy một người, mà cái người này á là cái đầu chọc lóc à, không có cái cọng tóc nào cả, mà cũng không có cái cánh tay luôn, hai cái tay không có, chỉ có hai cái chân. Mà người này á là đang ngồi chồm hổm đằng ngay chỗ cái bệ ngay chân cầu á các bạn. Mà cái miệng của người này á là đưa ra hai con mắt á thì đỏ lồm, cái miệng đưa ra thè cái lưỡi ra dài thòn, mà cái lưỡi nó dài đến nỗi nha, nó chạm xuống tới dưới nước luôn vậy đó, là dài tầm khoảng chừng mấy mét vậy đó ha. Thì lúc đó đó cái người này đang ngồi chồm hổm và nhìn về phía nội. Nội kể rằng khi mà nội nhìn thấy cái người này á, là nội run hết trơn, tay chân của nội là cứng ngắc luôn, rồi cái miệng của nội á, là nội cắn cái răng vô trong cái môi á các bạn, cắn đến nỗi mà nó bật máu ra luôn vậy đó. Thì khi đó nội rất là sợ, ủa mình thấy cái gì thấy ghê vậy, từ nào tới giờ nội chưa bao giờ thấy ma. Đó là cái lần đầu tiên nội thấy mà nhìn nó rất là ghê. Mà nội nói ha, lúc đó mặc dầu ở cái khoảng cách xa mà không biết sao mình thấy nó rõ lắm, làm như nó khiến cho mình thấy nó rõ vậy đó. Thì nội sợ quá, nội run hết trơn luôn vậy đó ha. Cái hồi sau nội thấy nó ngồi, nó nhìn nội hoài luôn. Cái lúc này nội mới nhớ nội niệm Phật. Nội mới suy nghĩ trong đầu chứ không có niệm ra miệng được nha. Nội mới suy nghĩ rằng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi sợ lắm, tôi không có làm gì mấy người hết, cho nên á mấy người đừng có nhét tôi sợ lắm, tôi sợ lắm. Thì cái lúc mà nội nghĩ trong đầu á, nội niệm trong đầu là cái con mắt của nội vẫn chăm chú nhìn về phía của nó, chứ nội không có xoay đi được chỗ khác nha các bạn. Thì nội vẫn thấy nó ngồi đó. Sau một hồi vậy đó, cái ông Năm ra tới. Lúc này là 4 giờ sáng, ông Năm ra tới, ông Năm mới vỗ vai nội một cái. Ông Năm mới hỏi rằng, ủa Tám, làm gì mà hôm nay mày ra sớm như vậy? Làm gì mà mày ra sớm mày ngồi đây đây? Thì lúc này á là tay chân của nội mới mềm trở lại. Rồi nội nhìn lại thì không thấy nó đâu, nó đã mất tiêu rồi các bạn. Thì lúc đó hả là nội quay lên, nội nhìn ông Năm á, mặt mày nội tái mét luôn. Cái ông Năm mới hỏi rằng á là mẹ nay mày ra sớm như vậy, làm sao vậy? Sao nay ra sớm dữ vậy hả? Mà lúc đó nội sợ quá các bạn, cho nên đó là nội không có kể lại cái chuyện mới nãy, mà nội cứ ấp úng, nội kêu rằng đó là chú Năm đưa con sang sông, đưa con sang sông chú Năm, có diện chút xíu nữa con kể cho chú nghe, con kể cho chú nghe, ghê lắm ghê lắm. Cái ông Năm mới hỏi rằng mày làm gì vậy, mày thấy gì hả, mày làm gì mà thái độ mày kỳ vậy? Mà lúc đó nội quá sợ các bạn, cho nên nội đâu nói được đâu. Nội nói rằng đưa con qua sông đi, đưa con qua sông đi, chút con kể cho nghe. Thì ông Năm mới kêu rằng thì đi, đứng lên đi, lẹ lên. Xong cái hả là ông Năm đi xuống trước, nội mới theo sau. Sau đó là ông Năm mới chèo. Thì lúc mà ông Năm chèo á, ban đầu nội cũng chưa có kể được liền nữa, ông Năm cứ hỏi hoài luôn, hỏi sao vậy mày, sao vậy mày, sao vậy mà bà nội chưa kể được nha. Cho tới khi mà qua giữa sông rồi á thì bà nội mới bình tĩnh lại, và bà nội mới hỏi ông Năm rằng á là chú Năm, chú Năm nào giờ á, chú Năm hả là chèo đưa khách sang sông từ nào giờ, chú Năm có thấy gì không, có thấy gì không chú Năm? Thì khi mà nghe nội kể, cái ông Năm mới hỏi thấy gì là thấy gì, mày nói rõ hơn coi thấy cái gì. Cái nội nói thấy đó đó đó đó. Cái ông Năm hỏi đó là cái gì, đó là gì? Cái nội nói thì đó đó, thế mà cái lúc đó nội mới hả là tuôn tuôn tuôn, nội mới kể mới nãy là nội thấy làm sao cho ông Năm nghe. Thì sau khi ông Năm nghe xong rồi á, ổng mới gật đầu, ổng mới nói rằng á là mày thấy ai á là tao biết rồi, tao biết nó rồi mày ơi. Cái bà nội nói, ủa ông Năm biết hả, chú Năm biết hả, chú Năm kể con nghe, trời ơi mới nãy con thấy con sợ chứ hả, sợ quá trời, con run cái người con trơn luôn. Hên là chú Năm ra kịp thời chứ không biết lúc đó còn sao luôn đó, nếu mà chú Năm ra trễ hơn không biết còn sao luôn á. Cái ông Năm nói, mày thấy nhỏ đó nó chết lâu lắm rồi, mà hồi cách đây cũng nhiều năm trước á, là ba nó là lính. Ông Năm mới kể là vậy đó, ba nó là lính bị người ta giết chết, rồi sau đó má của nó bị bệnh, từ từ má nó qua đời. Thì nhỏ này nó mới có 16, 17 tuổi à, tội nghiệp lắm. Rồi khi mà mẹ nó mất rồi ha, cái nó mới thương mẹ nó quá. Rồi á là cụ bất bơ dơ, cha mẹ chết hết trơn rồi, không có hả là bà con dòng họ gì hết. Rồi cái nó ảnh hưởng tâm lý, cho nên nó là nhỏ này nó bị điên. Nó bị điên, cái từ khi nó bị điên á là nó thường xuyên nó đi lang thang mà trần truồng vậy đó. Nó ở trần ở chuồng đi lang thang ngoài đường vậy đó. Rồi sau đó đó ha, là bị một cái nhóm biến thái, nó đã hả là cưỡng hiếp nhỏ, xong rồi nó giết nhỏ, rồi nó mới giục nhỏ xuống sông này nè. Rồi khi mà hả nhỏ chết mấy ngày đâu ai biết đâu, chỉ có mấy người dân hàng xóm mà xung quanh nhà nhỏ này á là không thấy nó, thì người ta hay hỏi rằng á là nhỏ này không biết là nó đi đâu mấy ngày nay không thấy. Thì mấy người kia mới nói chắc là do nó bệnh rồi nó đi lang thang chỗ này chỗ kia, rồi á là nó quên đường về nhà, thì người ta nghĩ vậy thôi. Nhưng mà cái hôm đó ông chú của tao nè, là ông chú của ông Năm này nha các bạn, ông chú của tao á là đứng ở ngay chỗ cái mé sông này nè, ổng đứng ổng hút thuốc. Thì khi mà ổng hút thuốc á cái tự nhiên ổng thấy có cái gì đó nổi lên, lúc đó ổng mới tri hô lên mọi người. Thì khi mà mọi người xuống vớt á là mới biết nhỏ đó nó chết. Mà lúc mà vớt lên là ta nói hả, tao cũng có ra coi nữa, phân quỷ hết trơn, nhìn tội nghiệp lắm. Rồi sau đó là người ta chôn cất giùm. Nhưng mà từ sau khi mà nó chết á, mày biết không, trời ơi, nó phá vàng trời mây luôn, không ai chịu nổi cả hả. Thí dụ như ai mà đi khuya á, hoặc là đi sớm á, là sẽ nghe tiếng nó rên, đi ngang đây là nghe tiếng nó rên nha, đi ngang đây là nghe tiếng nó rên, nó rên rằng á là mẹ ơi mẹ, con đau lắm, con đau lắm mẹ ơi, con sợ lắm mẹ ơi, người ta hiếp con, người ta giết con sợ lắm mẹ ơi, con sợ lắm, mà chỗ nó nhát nhiều người lắm mẹ ơi. Xong cái người ta thấy người ta chịu không nổi á, cho nên nó là người ta lập một cái miếu khúc trên kia kìa. Thì người ta lập một cái miếu, từ đó người ta hay cúng á. Thì sau khi mà người ta hay cúng á thì không có còn thấy nhỏ này nữa, lâu lắm rồi, nhiều năm lắm rồi. Tự nhiên á là dạo này ta cũng nghe vài ba người á là nói là thấy nó lại. Hôm nay nghe mày nói là mày thấy nó lại nữa, không biết làm sao mà tự nhiên dạo này á là thấy nó lại. Tại vì cũng nhiều năm á các bạn, cho nên hồi xưa người dân người ta cúng, rồi sau đó từ từ cái người ta không cúng nữa. Thì một thời gian dài sau người ta không cúng nữa, thì có thể vì như vậy mà cái cô này quấy phá lại các bạn. Thì ông Năm kể cho bà nội nghe vậy đó. Ông Năm nói rằng á là dạo rày á là tao cũng nghe vài người nói là thấy nó giống như mày vậy đó. Chắc là do người ta không cúng cho nên nó là nó mới quậy phá lại. Thì khi mà ông Năm kể tới đó là đã qua tới bên kia rồi, cho nên nó là bà nội cũng hả là trả tiền cho ông, xong rồi bà cũng leo lên rồi bà mới đi làm. Thì khi mà bà đi làm bà cũng suy nghĩ tới cái chuyện hồi sáng, bà nội rất là sợ. Bà kể rằng đó là chợ lúc đó hả vừa làm mà vừa nghĩ lại hồi sáng mình thấy thấy ghê muốn chết. Thì thôi sau này á là mình thức trễ trễ chút xíu để mà ra gặp ông Năm luôn, chứ nếu mà thức sớm ra gặp nữa là hả bà nội rất là sợ. Thì bà nội nghĩ vậy ha. Thì cho tới chiều hôm đó, sau khi mà bà nội đi làm xong rồi bà nội về á, khi về tới nhà thì bà cũng cơm nước rồi lo nhà cửa cũng xong xuôi. Cho tới lúc mà leo lên giường ngủ thì lúc đó là tầm khoảng chừng 8 giờ mấy, gần 9 giờ tối. Thì lúc này á, cô hai, cô ba và ba của bạn đã ngủ rồi. Mà cái giường của bà nội á, là ngay chỗ cái cửa sổ luôn, kế sát bên cửa sổ luôn. Thì do cái ngày hôm đó, buổi sáng bà nội bị vậy á, cho nên tối hôm đó bà nội cứ trằn trọc, bà nội ngủ không được. Mà khi mà bà nội ngủ thì nhà hay mở cửa sổ lắm, tại vì nếu mà đóng á, thì trời hầm lắm các bạn. Cho nên bà nội hay mở hai cái cửa sổ hai bên để mà gió nó thổi vô cho nó thoáng. Thì cái giường bên đây của nội là ngay chốc cái cửa sổ bên đây. Bà nội kể rằng á, lúc này á, là bà nội cứ suy nghĩ cái chuyện hồi sáng. Cho nên bà nội cứ nằm trằn trọc ngủ không được. Thì cho tới tầm khoảng 9 giờ á, thì bà nội mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà nội thấy có một cái cục gì đó mà giống như là nó bay lên rất là nhanh. Cho nên bà nội không có thấy rõ nó là cái gì. Bà nội chỉ thấy rằng cái cục đó từ ở dưới đất á, nó bay một cái véo lên. Thì khi mà nó bay lên, bà nội nhìn thấy, bà nội mới giật mình. Bà nội cũng hơi sợ, nghĩ lại cái chuyện hồi sáng nữa. Cho nên bà nội mới quyết định thôi, để mình ngồi dậy mình đóng cửa sổ. Chứ để mở cửa sổ vậy thấy ghê quá. Thì lúc đó đó, bà nội mới ngồi dậy. Bà nội chung ra khỏi mùng các bạn. Rồi bà nội mới ngồi ngay chỗ cửa sổ bà. Mới giơ hai cái tay ra vậy nè, để mà tính kéo hai cửa sổ vô. Thì các bạn tưởng tượng được mà phải không? Thì bà nội nói rằng nha, khi mà bà nội vừa ngồi dậy, vừa mới giơ hai cái tay ra thôi, chưa có kịp đụng vô hai cái cửa sổ để kéo nữa, thì bà nội thấy nó đứng ở ngoài, nó tìm về tận nhà của bà nội luôn các bạn. Bà nội nói ha, kỳ này bà nội thấy rất là rõ tại vì cái khoảng cách á là rất gần luôn, là chỉ cách chưa tới 1 mét nữa. Đứng ngoài cửa sổ các bạn, bà nội nói rằng nha, kỳ này bà nội thấy tóc rõ ràng, tóc rất là dài và bù xù mà ướt nhẹp mà. Hai con mắt thì đỏ lờm, cái miệng cũng đưa ra rồi lưỡi dài ra, đang đứng ngoài cửa sổ đang nhìn bà nội cười. Thì khi đó bà nội của bạn đã té xỉu luôn, đái trong quần té xỉu luôn các bạn. Cho tới sáng hôm sau á, khi mà cô hai của bạn dậy á, cô hai mới thấy bà nội nằm sóng xoài ở ngoài, không phải là nằm trong mùng. Thì cô hai mới kêu bà nội. Lúc này bà nội mới tỉnh, nhưng mà sau đó là bà nội của bạn đã rơi vào hôn mê, xong rồi á, là bà sốt ly bì luôn các bạn. Thì lúc này cô hai rất là sợ, cho nên đó là cô hai cũng đi lấy thuốc để mà cho bà uống, đút cho bà, nhưng mà không có đỡ. Bà nội đã bệnh liên miên á, là trong vòng khoảng hơn 1 tuần lễ, là cứ giống như mê sảng á các bạn. Nằm một chỗ rồi hôn mê, lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh lúc mê. Cứ như vậy suốt hơn 1 tuần lễ. Thì cái ngày hôm đó đó là ông Năm lái đò đó, ổng không có thấy bà nội, là hơn cả tuần lễ rồi, không có thấy bà nội ra để mà qua sông đi làm. Thì hôm đó ông Năm cũng có việc lên sớm của nội, xong rồi mới nhớ tới bà nội là bữa giờ tuần mấy không thấy nó. Cho nên nó là thôi bây giờ ghé nhà để coi coi nó bị gì. Thì lúc đó là ông Năm đi công chuyện xong, ông Năm cũng là ghé nhà của nội. Vô thì cô hai nói rằng là bà nội không biết làm sao, mà sáng hôm đó con dậy thì con thấy má của con á là nằm sóng xoài ở ngoài mùng. Rồi tới giờ á, là cứ hả sốt rồi mê sảng, lúc tỉnh lúc mê rất là kỳ. Mà mặc dầu con đã cho má của con uống thuốc rất là nhiều nhưng mà không có đỡ. Thì sau đó ông Năm mới nói với cô hai rằng á, là tao bảo đảm với mày á, má mày không có bệnh gì đâu, mà má mày bị ma ám rồi. Thì thôi để tao á, là kêu cái ông thầy nổi tiếng. Thời điểm đó là có một cái ông thầy nổi tiếng ở khu vực đó, ông thầy này là người Hoa nha các bạn. Thì ông Năm nói với cô hai rằng đó là để tao kêu cái ông thầy đó, tao qua tao nhờ ổng qua đây coi cho má mày giùm. Thì lúc này á, là ông Năm mới đi, xong rồi á, là mới rước được ông thầy về nhà các bạn. Khi mà ổng vô á, thì do là nghe cái vụ ma ám cho nên ở trong xóm người ta bu lại để mà người ta coi đông dữ lắm. Thì cô hai kể rằng nha, khi mà ông thầy vô, ổng mới la trời liền, nói trời ơi, hả cái cô này á là bị quỷ nữ nó theo, nó thấy tôi vô nhà nó lè lưỡi nó liêu liêu tôi, nó nhìn tôi á là nó chọc quê tôi kìa. Ông thầy nói vậy đó, mà trong khi có ai thấy gì đâu mà ổng nói vậy. Xong cái ổng vô, cái ổng mới kêu cô hai á là chuẩn bị lập một cái bàn cúng. Còn bà nội của bạn vẫn nằm trên giường, vẫn mê man nha các bạn, không có tỉnh nha. Ngày lúc đó đó, ổng cúng. Ổng cúng thì khi mà ổng đọc cái gì đó không biết, mà lúc mà ổng đọc nha, tự nhiên bà nội đang nằm trên giường á, cái bà nội dậy giống như là đau đớn dữ lắm vậy đó, bà nội dậy quá trời dậy luôn. Sau đó là bà nội tỉnh, bà nội ngồi dậy cái gục cái đầu xuống vậy nè, đầu tóc thì rũ rượi. Thì lúc đó ông thầy mới hỏi rằng á, là mày là ai, mày là ai mà sao tự nhiên á, là mày theo người ta, tự nhiên mày theo mày hành người ta để cho người ta bệnh quá trời vậy mày. Cái bà nội mới trả lời vậy nè, tao là ai kệ tao, mắc mớ gì tới mày, mắc mớ gì tới mày, bây giờ tao hợp mạng với nó đó, nó thấy tao cho nên tao theo nó đó, rồi mày làm gì tao, mày dám làm gì tao. Thì ông thầy ông nói rằng đó là mày làm vậy là không được, mày làm vậy không được, người ta là chồng người ta chết rồi, một mình người ta phải nuôi ba đứa con nhỏ, mày làm vậy là không có được đâu. Mày muốn bắt người ta hả? Mày bắt vậy rồi á là ba đứa con của người ta làm sao? Cái nó cười lên các bạn, nó nói sao? Sao sao? Giờ tao bắt nó thì tao bắt luôn ba đứa con của nó luôn để đi theo tao cho vui. Nếu mà nói vậy á thì tao bắt luôn ba đứa con để đi theo tao cho vui. Nó trả lời vậy đó các bạn. Thì ông này kêu rằng đó là mày làm vậy không được. Bây giờ á tao nói mày nghe không? Mày đi ra đi. Mày hả là nghe lời tao á, mày xuất ra đi nha. Rồi mày đi đâu mày đi đi nha, chứ không ấy á, là tao dùng biện pháp mạnh á. Thì lúc đó hai bắt đầu ngồi cười, các bạn ngồi cười hát hát hát, xong nói rằng á là hả tao tao không đi đó, mày làm gì tao, mày làm gì tao. Thì thấy rằng á là nói quá trời nhưng mà không có hả hề hấn gì á, cho nên ông thầy á mới lấy ra trong túi của mình ba cây nhang. Mà cô hai nói rằng á là ba cây nhang này của ông thầy rất là đặc biệt nha. Ở trên cái thân nhang đó là có cái chữ thập ở trên thân nhang nữa, được vẽ chữ thập đó các bạn. Thì ông thầy mới đốt ba cây nhang này lên, xong rồi á là ổng đọc lầm rầm gì đó. Thì ổng mới kêu mọi người trấn bà nội của bạn lại á. Rồi cái ổng mới cắm ba cây nhang của ba cái chân nhang á là vô ngay cái ấn đường của bà nội vậy nè. Thì khi mà bị cắm vô ngay cái ấn đường á, bà nội của bạn la quá trời la luôn. La mà gào mà thét, sau một hồi cái bà nội ngất xỉu luôn. Thì khi mà bà nội ngất xỉu rồi ha, ông thầy mới lấy ở trong túi của ổng ra là một cái hũ sành rất là nhỏ nha các bạn. Thì ổng mới để vô trong ngay cái lỗ mũi của bà nội. Ổng để cái miệng của cái hũ sành đó đó là ổng để vô trong ngay cái lỗ mũi của bà nội, xong cái ổng mới đóng cái nắp lại. Cái ổng đọc lầm rầm gì đó, ổng làm vậy nè, giống như ổng khóa lại vậy các bạn, rồi ổng mới bỏ vô trong túi. Thì sau đó đó, ông thầy mới kêu cô hai của bạn á là lấy lên một cái thau nước sạch. Thì cô hai mới chạy lấy, xong cái ổng lấy trong túi của ổng ra một cái hũ. Thì ổng mới hả là mở cái hũ ra, ổng chế hai giọt ở trong cái hũ đó, chế vô trong cái thau nước đó đó. Thì ổng kêu cô hai á là dùng cái nước này á là lau mặt, lau mình cho bà nội. Xong rồi á là không có cho bà nội ra đường trong vòng 3 ngày, hôm nay là ngày thứ nhất, ngày mai ngày kia, tới ngày thứ tư á thì muốn đi đâu đi. Với lại sau này á là bà nội không nên tới những cái chỗ nào mà có âm khí nhiều. Rồi sau đó là ông thầy về và ông không lấy một cắc bạc nào cả các bạn. Thì khi mà ông thầy về rồi ha, một hồi sau bà nội tỉnh. Lúc này bà nội trở lại bình thường, nhưng mà cái lúc đó bà nội rất là yếu. Thì sau đó cô hai của bạn á, là đã giữ bà nội trong nhà 3 ngày, không có cho bước ra khỏi nhà. Rồi á, là sau đó bà nội cũng khỏe, cũng bình thường các bạn, rồi đi làm trở lại. Thì đây là cái câu chuyện mà bà nội của bạn đã kể lại. Khi mà bà nội khỏe rồi á, thì bà nội đã kể lại cái đêm tối hôm đó bà nội thấy cái cục gì nó bay vút lên trên. Rồi khi mà bà nội ra để mà tính đóng cái cửa sổ thì bà nội thấy làm sao, bà nội đã kể lại cho mọi người nghe các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Khi mà nghe chuyện này á, mình tưởng tượng thấy ớn, thấy ghê các bạn ha. Nhưng mà tính ra thì cũng rất là tội nghiệp cô này. Cái cô này á, ba mẹ cô ấy mất, Rồi cô ấy thì bị điên, và khi bị điên thì lại bị là người ta cưỡng hiếp như vậy. Những cái người cưỡng hiếp cô và giết cô này rất là ác độc các bạn ha. Sau đó thì cô mất đi, và cô vì cái oán khí quá nhiều cho nên cô ấy mới thành ma thành quỷ dữ, nhát người này người kia như vậy. Rồi cuối cùng cổ đã bị ông thầy pháp đó nhốt vô trong cái hũ. Thì chắc là ổng về ổng luyện hay là ổng gửi cô vô chùa, thì vấn đề này á mình không có biết các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện ngắn đầu tiên là bạn kể về ông nội của bạn. Quê nội của bạn này á là ở Cà Mau. Bạn kể rằng á ông nội của bạn á thì sống ở trong ấp á là người ta ai cũng biết hết, tại vì ông nội của bạn là cán bộ á các bạn. Cho tới sau này khi mà ba của bạn cưới mẹ bạn rồi, gia đình của bạn ra riêng, thì vào năm 2015 á, lần đó là ba mới về Cà Mau. Thì khi mà ba về á là mọi người trong nhà có nhậu nhẹt á các bạn. Sau khi mà nhậu xong thì nhậu cũng không phải là uống nhiều, dạng như lai rai. Thì sau khi mà nhậu xong á thì ba mới đi ra vườn, ba thấy mấy cây nó hết phân bón. Cho nên ba mới nói với ông bà nội rằng á là để con chạy đi mua mấy bao phân bón về để mà bón mấy cây này. Thì khi mà nghe ba nói vậy á, ông nội mới nói rằng á là thôi mày ở nhà đi, để tao chạy đi mua cho. Thì ban đầu ba nói thôi để con đi mua cho, nhưng mà ông nội không chịu các bạn. Ông nội của bạn nói được rồi, để tao đi mua. Thì ông nội mới lấy xe ông nội đi. Thì khi mà ông nội chạy ra tới gần cây xăng á, ông nội của bạn đã bị xe tải đụng ông nội. Mà nghe những cái người xung quanh ở đó đó, người ta kể rằng người ta nhìn thấy là cái thằng cha xe tải á các bạn đụng ông nội rồi, ông nội té xuống. Giả chạy, giả mới mở cửa xe chạy xuống coi con nội có chết hay chưa. Thì khi mà thấy ông nội chưa có chết á, cha này leo lên xe rồi cố tình lùi xe để mà cán lại ông nội, cán qua cán lại để mà cho ông nội chết hẳn. Xong rồi á là nó bỏ chạy luôn. Thì lúc đó người dân người ta chạy ra là không kịp rồi các bạn, ông nội của bạn đã mất rồi. Mới báo về cho gia đình, ba với bà nội với mấy chú của bạn chạy ra thì ông nội mất rồi, đem vô bệnh viện thì cũng như không. Rồi sau đó là gia đình cũng làm đám tang bình thường. Về cái thằng xe tải đó thì không biết là có bắt được hay không, bạn không có đề cập tới. Nhưng mà bạn nói rằng á là sau khi mà ông nội của bạn mất đi rồi á thì những người dân khu vực đó đó, người ta đồn kháo với nhau rằng á là người ta nhìn thấy ông nội của bạn đi lang thang ngoài đường. Mà mặc dầu á bà nội của bạn đã có mời thầy rước vong ông nội về nhà rồi, nhưng mà làm như ông nội không có về được. Là người ta đồn kháo nhau nhìn thấy ông nội đi lang thang. Còn có người á cái khu vực đó đó các bạn mà dạng người quen, người thân hay nhậu á, thì có người người ta nói rằng á là nhiều khi nửa đêm đang ngủ á tự nhiên nghe tiếng ông nội kêu: "Dậy mày, dậy, dậy đi nhậu với tao nè, dậy đi nhậu với tao." Người ta mở mắt ra, người ta nhìn thấy ông nội đang kéo chân người ta. Thì người ta đồn rất là nhiều luôn, cho nên bà nội của bạn á là phải mời thầy để mà rước vong ông nội về. Thì sau đó người ta không thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện ngắn đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện ngắn thứ hai. Câu chuyện này á là về ông ngoại của bạn. Thì bạn kể rằng ông ngoại của bạn rất là gan dạ luôn. Hồi đó dì hai của bạn á là dì ruột luôn á, mà bạn gọi là má hai. Thì bạn kể má hai của bạn lần đó đi gánh cái đòn gánh mà đậu đũa á các bạn. Thì lúc mà về gần tới nhà đó thì má hai của bạn mới nhìn thấy có nguyên một cái đám rau muống mà nhìn rất là ngon. Cho nên má hai mới bỏ cái đòn gánh xuống. Rồi má hai mới quay qua để mà hái cái mớ rau muống này. Mà trong khi cái lúc đó hoàn toàn xung quanh không có ai cả, không ai qua lại hết, thì khi mà hái xong rau muống, quay lại nhìn cái đòn gánh mất tiêu. Mất tiêu các bạn, mà nhìn tới nhìn lui không ai qua lại hết trơn á, thì má hai mới lật đật, má hai mới chạy về nhà. Má hai mới nói với ông ngoại rằng đó là ba ba, mới nãy con hái mớ rau muống xong quay lại cái đòn gánh đậu đũa của con đâu mất tiêu ba, hình như ma giấu rồi. Tại vì con không có thấy ai cả, ai mà tới lấy cái đòn gánh của con phải biết. Còn đằng này con không biết gì hết á. Thì lúc đó ông ngoại của bạn á, gan lắm. Ông ngoại mới ra ngay chỗ trước nhà á, các bạn. Ông ngoại mới nhìn về cái hướng mà má hai của bạn hái rau muống á. Ông ngoại mới nói rằng á là: "Má mày nha, tụi bay trả cái đòn gánh đậu đũa cho con tao à. Tụi bay mỏng trả đó là tao lấy dao ra, tao chém tụi bay chết mẹ." Là ông ngoại chửi vậy đó. Thì khi mà ông ngoại chửi xong, cái ông ngoại đi vô nhà, ông ngoại rót trà, ông ngoại uống. Đang uống vậy đó, cái ông ngoại mới nghe tiếng hú nha các bạn. Hú, hú vậy đó. Ở ngoài đó vang vang vang. Thì ông ngoại nói với lại má hai rằng: "Rồi nó trả rồi đó, mày đi ra mày lấy về đi." Cái lúc đó má hai sợ, má hai đâu dám đi mình, mới rủ thêm dì khác của bạn đi. Thì khi mà ra thấy cái đòn gánh nằm y chang chỗ cũ, còn y nguyên luôn, mà trong khi mới nãy là không thấy nha các bạn. Thì sau đó hai người mới gánh cái đòn gánh về. Và kể thêm một chuyện về ông ngoại của bạn á, thì bà cố của bạn ngày xưa khi mà mang thai ông ngoại của bạn á các bạn, trong cái lúc đang mang thai thì hôm đó bà cố đi trên đường thì bà cố bị trợt chân, bà cố té. Cái lúc mà té, bà cố mới té vô trong một cái bụi nha. Thì lúc đó bà cố thấy rằng mình đang đè lên một cái gì đó. Bà cố mới giật mình, bà cố mới quay lại, bà cố ngồi dậy thì bà cố thấy rằng đó là một xác chết của một người đàn ông. Trời ơi, bà cố mới tri hô lên, bà cố la quá trời luôn. Thì nghe tiếng bà cố la, mọi người mới bu lại thì mới đem cái người đó lên, thì thấy rằng đó là cái người này á là bị cắt cổ các bạn. Chết mà do là bị cắt cổ, mà cái con dao còn dính ngay chỗ cái cổ luôn. Thì hồi xưa á, bà cố của bạn nói là người ta giết người đồ hay giục xác vô trong bụi rậm vậy nhiều lắm. Thì sau đó hả, bà cố mới xin ông ngoại của bạn ra. Thì lúc mà sinh ra, ông ngoại của bạn có một cái đường lằn ngang cổ. Có một cái đường lằn ngang cổ mà giống như là một cái sẹo, mà cái sẹo lòi lên luôn á các bạn, mà trong khi mới đẻ ra là đã thấy rồi. Thì bà cố mới nhớ lại rằng cái thời gian mình mang thai là mình có té vô trong cái bụi rậm và mình té lên cái xác chết của người đàn ông mà bị cắt cổ ngang như vậy. Bây giờ là cái dấu đó y chang như là cái dấu trên cổ của ông ngoại của bạn luôn. Thì ông ngoại của bạn sau này là cũng rất là gan dạ, mà mẹ nói rằng ông ngoại giống như người cõi trên vậy đó. Nhưng mà tới năm 2016 thì ông ngoại của bạn đã bệnh và mất rồi các bạn. Thì đây là chuyện do một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tập hôm nay thì kể xong rồi. Thi là chủ nhật hồi tuần rồi á các bạn. Sáng hôm đó thì làm biếng, thông thường là đi ăn rồi ha. Nhưng mà sáng đó làm biếng cho nên đó là hai vợ chồng mới nấu hai gói mì, rồi cái Thi ăn một gói mì, ông Duy một gói, rồi mỗi đứa ăn quýt đó các bạn. Thi ăn hai trái. Sau đó tới trưa cái Thi sốt quá trời sốt luôn, mà Thi cứ nghĩ rằng đó là Thi bị amidan rồi nó hành sốt thôi à. Nhưng mà không phải các bạn, Thi bị trúng thật. Anh Duy cũng bị, nhưng mà dạng như là chắc là cái cơ thể của Thi yếu hơn anh Duy, cho nên đó là anh chỉ ổng chỉ bị là khó chịu trong người, giống như là muốn ói thôi. Còn Thi là hôm đó Thi sốt quá trời sốt luôn ha. Cái tới chiều là Thi mới ói. Thì ói quá trời ói luôn, nhưng mà Thi cũng không nghĩ là tại mì với lại quýt đâu. Tại vì từ nãy giờ Thi cũng ăn quá trời, chưa bao giờ bị vậy trơn á. Nhưng mà không biết sao tự nhiên hôm đó ăn lại bị. Rồi cái tới tối hôm đó Thi ói quá, cái sáng hôm sau là Thi cứ nghĩ rằng mình bị viêm họng, bị amidan, cho nên Thi mới đi khám. Thì khi mà Thi đi khám á, thì ông bác sĩ ông khám cho Thi, ông nói rằng cái amidan của Thi là nó giống như nó chỉ hơi sưng sưng bình thường thôi, chứ nó không có gì hết trơn á. Thì thấy Thi sốt quá cho nên người ta mới cho Thi xét nghiệm máu á, thì bạch cầu lên rất là cao, là giống như Thi bị nhiễm trùng á các bạn. Xong sau đó bác sĩ cũng cho thuốc về, nhưng mà cho tới thứ tư Thi vẫn còn sốt cao, cho nên Thi vô bệnh viện đi khám thì người ta bắt Thi nhập viện luôn. Là Thi nằm bệnh viện cho tới tối thứ sáu thì mới được về, rồi Thi cũng chưa khỏe, thành ra hôm nay Thi mới kể chuyện lại. Cho nên đó là các bạn thông cảm, hôm trước là Thi bị bệnh thì Thi có đăng thông báo các bạn theo dõi Pay Misu Thi Thanh Phạm của Thi trên Facebook, tại vì Thi không có sử dụng cái cộng đồng ở bên YouTube. Thi không có thời gian để mà đăng bài, để mà để mà tương tác với mọi người á, cho nên đó là bình thường có chuyện gì thì Thi hay đăng trên fanpage của Thi thì các bạn theo dõi trên fanpage ha. Còn thí dụ như các bạn thấy Thi nghỉ lâu ngày, 3 ngày 4 ngày trở lên là biết là Thi bệnh hoặc là nhà Thi có chuyện bận gì đó Thi mới nghỉ như vậy, cho nên các bạn thông cảm cho Thi nha. Hôm nay Thi khỏe là rồi á các bạn, nhưng mà cũng còn á là hơi mệt mệt trong người chút xíu, cái giọng cũng hơi khang khang chút xíu, các bạn thông cảm các bạn ha. Thì thôi, Thi xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1441. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.